Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 1287 Linh Hào Người Bệnh 59. Chương 1287 Linh Hào Người Bệnh 59. Hạ Tịch lộ ra buồn cười thần sắc. Ta nói ngươi cái gì? Ta chỉ là trần thuật một kiện thật sự, cũng không có đối với ngươi cái này hành vi làm bất luận cái gì chủ quan đánh giá. Ngươi kích động như vậy làm gì? Nàng chỉ là căn cứ khách quan sự thật nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Ở sinh tồn trong trò chơi mang thai là rất nguy hiểm, không chỉ là cho chính mình gia tăng rất lớn gánh nặng, cũng không chỉ là hành động không tiện. Càng quan trọng là, một cái mang thai nữ nhân sẽ so mặt khác nữ tính càng dễ dàng trở thành bị vứt bỏ đối tượng. Cũng càng dễ dàng bị tuyển vì ưu tiên công kích mục tiêu, ở sinh tồn trò chơi áp bách hạ. Đại đa số người chơi đều sống được không thoải mái. Vì đạt được trò chơi thắng lợi làm chính mình có thể sống sót. Rất nhiều người là sẽ không suy xét cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo. Tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ không đối thai phụ có cái gì đặc biệt đãi ngộ, hơn nữa thai phụ bản thân thể trạng thái dẫn tới các loại không khỏe phản ứng. Cũng sẽ làm chính mình ở trò chơi giữa ở vào hoàn cảnh xấu, cho nên vô luận như thế nào đều tốt nhất. Không cần ở sinh tồn trong trò chơi hoài thượng hài tử, Hạ Tịch suy đoán Triệu Thuần Phỉ tức giận. Như vậy đại khái là cảm thấy chuyện này chủ yếu trách nhiệm ở Bộc Dương Định Hoa trên người. Mà nàng lời nói làm Triệu Thuần Phỉ cho rằng nàng là đang nói nàng không phải, kỳ thật loại chuyện này hai bên đều là có trách nhiệm. Có lẽ nhà trai trách nhiệm xác thật lớn hơn nữa. Nhưng nữ nhân chính mình cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, có chút nam nhân không có trách nhiệm tâm, cũng không màng nữ nhân thân thể khỏe mạnh hoặc là an nguy. Lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, năn nỉ ỉ ôi mà đạt thành mục đích của chính mình. Này xác thật đều là nam nhân không đúng, nhưng nữ nhân cũng không nên dễ dàng như vậy mềm lòng thỏa hiệp, liền tính ngay từ đầu không rõ ràng lắm đối phương là như thế này không phụ trách người. Nhưng xuất hiện một lần tình huống như vậy lúc sau cũng nên biết đối phương là cái gì đức hạnh. Liền tính bởi vì có cảm tình luyến tiếc chia tay, cũng nên bảo trì một ít lý trí. Không cần mỗi lần đều làm nam nhân thực hiện được loại chuyện này một khi phát sinh. Nhất chịu tội vẫn là nữ nhân chính mình. Nếu đối phương không vì chính mình suy nghĩ, như vậy chính mình liền càng hẳn là nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút, nếu không liền sẽ trở nên giống Triệu Thuần Phỉ như vậy, rõ ràng mang thai. Triệu Thuần Phỉ lại nhìn so trước kia còn muốn gầy yếu một ít. Hiển nhiên là mang thai lúc sau nhật tử càng thêm không dễ chịu lắm, đừng nói bổ sung dinh dưỡng. Chỉ sợ mỗi một lần trò chơi đều là so người khác càng thêm gian nan mà vượt qua, nhưng Triệu Thuần Phỉ không biết từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, cũng không biết kịp thời ngăn tổn hại, ngược lại đem sở hữu sai lầm đều đẩy ở người khác trên người. Cũng chỉ có thể làm chính mình biến thành một cái oán phụ. Đối hiện thực lại không cách nào có bất luận cái gì thay đổi, người kia ngữ khí rõ ràng chính là đang nói ta làm một kiện chuyện ngu xuẩn, ta xứng đáng. Triệu Thuần Phỉ có chút cuồng loạn, nàng đối với Hạ Tịch quát, này lại không phải ta muốn nhìn đến kết quả. Ngươi dựa vào cái gì nói ta? Ngươi một hai phải như vậy lý giải ta cũng không có cách nào. Hạ Tịch không sao cả mà nhún vai. Không có tiếp tục cấp Triệu Thuần Phỉ giải thích tính toán. Triệu Thuần Phỉ vốn dĩ liền đối nàng có thành kiến. Hiện tại lại rõ ràng bởi vì mang thai mà cảm xúc không ổn định. Có thể là mang thai lúc sau tao ngộ quá nhiều trào phúng, cho nên trở nên đặc biệt mẫn cảm đa nghi, nàng giải thích lại nhiều, Triệu Thuần Phỉ chỉ sợ đều nghe không vào. Không bằng không lãng phí miệng lưỡi, dù sao nàng không thèm để ý Triệu Thuần Phỉ trong lòng nghĩ. Như thế nào nàng, dâu ria người hiểu lầm, không đáng để ở trong lòng, nói xong. Hạ Tịch nghiêng người lướt qua Triệu Thuần Phỉ. Đi ra ngoài, ngươi không được đi. Triệu Thuần Phỉ lại như là khởi xướng thần kinh. Nàng một phen giữ chặt Hạ Tịch thủ đoạn, liên tiếp thăm hỏi từ nàng trong miệng phóng ra tới. Ngữ tốc mau đến cơ hồ gọi người nghe không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc đang nói chút cái gì. Chỉ biết nàng khẳng định là đang mắng người. Tấu chương xong, hết chương.